ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 561, tái ngộ du du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn A Hồng sức mạnh lăng không hư độ mà tới. Giả vị Minh nhìn xuống phía dưới bị yêm đến sống giờ chết giờ đinh bất tứ. Trong lòng sát ý đã quyết. Hơi suy nghĩ, A Hồng đã lôi kéo hắn thân thể bay lơ lửng lên trời khoảng 5 trượng khoảng cách. Chỉ đợi đến thuyền nhỏ tiến lên dù sao vị trí phía trước bầu trời. Một chiêu, phi long tại thiên, thì sẽ ngút trời mà hàng. Chỉ phải ở chỗ này giết chết đinh bất tứ. Không chỉ có thể sớm giải quyết đi một cái to lớn phiền phức. Còn có thể thuận lợi đem ngoài ngạch nhiệm vụ khen thưởng nắm tới tay. Quả thực có thể nói là nhất lao vĩnh giật một loại thao tác. Dù cho sau đó ở Tử Yên Đảo trong kịch bản phim. Cái này lão không ngừng bị lại quét mới ra tới một lần cũng không liên quan. Cái kia vừa vặn có thể ở lại giết lại bảo. Lại là một bút không ít thu hoạch. Nhưng mà, kế hoạch là tốt đẹp. Hiện thực nhưng thường thường không thể tận như nhân ý. Ngay ở giả vị Minh đã thiết lập sẵn cụ thể chiến thuật thời điểm. Đối diện trên thuyền ba tên player bên trong cô gái kia nhưng là đột nhiên phóng lên trời. Thân ở giữa không trung. Nhưng là bỗng nhiên cho gọi ra một con bạch điêu đi ra. Tay phải vồ một cái bạch điêu chân phải. Theo lại là một cái tiêu sái đẹp đẽ trước lộn mèo. Trực tiếp nhảy đến bạch điêu trên lưng. Bạch điêu chịu đến đối phương khống chế. Liên tiếp kích động mấy lần cánh. Thân hình đã cất cao đến cùng giả vị Minh đều bằng nhau trình độ. Đối phương trong trận doanh. Lại cũng có không quân. Hơn nữa nhìn đối phương hình thể, động tác, cùng với cái con này bạch điêu vật cưỡi cũng là vô cùng nhìn quen mắt. Bỗng dưng, giả vị Minh đáy lòng sinh ra một loại linh cảm không lành. Mà lúc này, đối diện nữ giới player ở khoảng cách giả vị Minh trên có 2 trượng khoảng cách lúc. Tay phải đột nhiên vừa nhấc, một cái họng súng đen ngòm đã chỉ về giả vị Minh trên đỉnh đầu A Hồng. Bằng hữu. Thời đại thay đổi, một cái thanh âm quen thuộc từ đối diện tên kia nữ giới player trong miệng truyền đến. Theo chính là, oành, oành, oành, liên tiếp 6 thương, giả vị Minh thấy thế hơi nhướng mày. Cười khổ đem tay trái vẫy một cái, tiếng rồng ngâm bên trong, đã ở giữa hai người vẽ ra một đạo nội lực cất giấu. Đem đối phương nòng súng phun ra 6 viên viên đạn toàn bộ đạn bay ra ngoài. Đồng thời mở miệng nói rằng. Du du, lại là ngươi. Bạch điêu bên trên nữ giới player nghe vậy sững sờ. Nói theo. Dạ huynh là ngươi. Nói xong. Lại cười khổ nói. Xem ra. Hai người chúng ta ngày hôm nay có vẻ như là nhiệm vụ tông xe đây. Bởi vì hiện tại là buổi tối. Hai chiếc thuyền khoảng cách lại khá xa. Giả vị Minh lại vẫn không thể nhận ra đối diện ba cái player bên trong. Lại còn có một cái là chính mình bạn cũ. Giả vị Minh bên này tuy rằng có biểu hiện. Khi hắn cũng chỉ là tác dụng một chiêu. Kháng long hữu hối. Một cái. Đạn chỉ thần thông. Cộng thêm chính là lần này cầm lấy A Hồng chân bay đến mà thôi. Ba chiêu này. Mặc dù đối với hết sức quen thuộc giả vị Minh người tới nói, đều là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng bảng hiệu thủ đoạn. Nhưng bên trong hàng long thập bát trường có thể tuyệt đối không phải cũng giả vị Minh một nhà độc nhất. Rất nhiều cái bang con cháu thậm chí không phải cái bang player đều có cơ hội học được như vậy một hai chiêu. Giả vị Minh đặc điểm chính là ở toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Cũng chỉ có một mình hắn có thể phát hiện cái môn này tên gọi Chí Dương Chí Cương Trường Pháp. Thực còn cũng có cùng với đối ứng. Một trong diện, ở giả vị Minh xem ra. Bộ trường Pháp này cũng không tồn tại cô Dương không dài tật xấu. Trái lại là một môn âm dương chung sức trường Pháp. Thậm chí hắn còn có thể đem bên trong. Một mặt phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể vấn đề là. Trước hắn cách không ba trượng đem đinh bất tứ đánh vào trong nước cái kia một trường. Một mực, cũng không phải rõ ràng như vậy. Tuy rằng cũng là đem âm, một chữ này phát huy đến cực hạn. Nhưng ở chí dương chí cương, quang minh chính đại che lấp bên dưới nhưng trở nên rất khó bị người phát hiện. Thật giống như thái cực đồ bên trong. Dương ngư bên trong điểm nào thật? Âm, có thể nói là âm cực hạn phản tự dương. Như vậy bí ẩn, âm, như du du như vậy thiết huyết quân nhân xuất thân em gái. Vốn là rất khó thể phải nhận được. Huống chi hai người trước cách nhau rất xa. Muốn nhận ra được bên trong vấn đề càng thêm không dễ. Mà cái kia một cái đạn chỉ thần thông. Giả vị minh dùng cực kỳ bí ẩn. Âm thầm vào nước sau khi căn thức trừ khử trong vô hình. Thêm vào cũng không có sản sinh kết quả gì. Du du căn bản cũng không có phát hiện. Cho tới nói A Hồng. Con chim này, nàng là chân tâm chưa từng thấy. Vì lẽ đó, giả vị minh không có nhận ra du du. Du du nhưng cũng không thể nhận ra giả vị minh đến. Mãi đến tận giờ khắc này hai người trên không trung tao ngộ. Vừa mới nhận ra thân phận của nhau. Tình cảnh trong lúc nhất thời. Không khỏi có chút lúng túng. Hai người một cái cưỡi ở điêu lưng bên trên. Một cái treo lơ lửng với ô đủ bên dưới. Nhìn nhau một lúc lâu. Vẫn là giả vị minh trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Du du, người nhận được chính là đẳng cấp nào nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Cùng với khen thưởng cùng nhiệm vụ trừng phạt đều là cái gì? Ta nhận được chính là một cái cấp 5 nhiệm vụ. Nhiệm vụ là đánh bại Sử Tiểu Thúy tìm đến player giúp đỡ. Nghĩ đến các ngươi không kém bao nhiêu đâu. Đối với giả vị minh nói ra vấn đề. Du du không có bất kỳ dấu giếm gì nói rằng. Cho nên ta nhận nhiệm vụ này. Vừa đến là bởi vì ta đã lúc trước nhiệm vụ trung học gặp đinh ra 18 đường cầm nã thủ bên trong 9 đường. Vừa vặn có thể thừa dịp nhiệm vụ lần này đem bù đắp. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Này đinh gia cầm nã thủ tuy rằng ở hệ thống nhận định bên trong chỉ là võ học cấp trung. Nhưng cũng cùng ta phong cách chiến đấu cực kỳ phù hợp. Vì lẽ đó ta mới đúng môn công phu này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn điểm thứ hai mà. Nói. Du du lắc lắc đầu. Ta ở nhận được nhiệm vụ này trước. Đối với cái kia đinh bất tứ nhân phẩm còn chưa là hiểu rất rõ. Mãi đến tận hắn hướng về chúng ta giới thiệu nhiệm vụ bối cảnh thời điểm. Dĩ nhiên đem mình vì Sử Tiểu Thúy vứt bỏ thê nữ hành vi xem là si tình biểu hiện đến khoe khoang. Ta mới biết cái kia lão gia hỏa đến cùng là một cái thứ gì. Có điều nhiệm vụ tiếp đều nhận. Chỉ có thể làm ra đi chứ. Giả vị minh nghe vậy gật gật đầu. Trên mặt tùy theo hiện ra một tia thoải mái mỉm cười. Nguyên bản, hắn còn lo lắng bởi vì nhiệm vụ lần này tông xe. Sẽ làm hắn đang hành động lên trở nên bó tay bó chân. Nhưng nghe đến Du Du giải thích sau khi. Hắn mới phát hiện mình lo xa rồi. Du Du bên này mục đích chủ yếu chính là một cái đinh gia cầm nã thủ mà thôi. Thậm chí bản thân đối với đinh bất tứ nhân phẩm cũng là vô cùng khinh bỉ. Vì lẽ đó, chỉ cần mình có thể giúp hắn giải quyết đi đinh gia cầm nã thủ vấn đề. Cái kia giữa hai người liền không còn tồn ở bất kỳ lợi ích trên mâu thuẫn. Nhưng mà, còn không chờ giả vị minh mở miệng đang nói cái gì. Du du nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng. Ta cùng cái kia hai cái đội hữu trong lúc đó cũng không có tình cảm gì đáng kể. Nhưng xuất phát từ nghề nghiệp thao thù, ta cũng không thể quá nhiều hướng về ngươi tiết lộ có quan hệ hai người bọn họ tình báo. Có điều có một chút ta ngược lại thật ra có thể sớm nói cho ngươi. Vậy thì là trước xuống nước cứu đinh bất tứ tên kia kỹ năng bơi vô cùng tốt. Trước hắn còn ở liêu đề cử gặp bên trong nói khoác quá chuyện này. Nói hắn ở tiến vào trò chơi trước chính là chuyên nghiệp cứu sống viên. Tiến vào trò chơi sau khi được trò chơi kỹ năng cùng nội công gia trì. Càng thành một cái trong nước cá trạch. Nếu như ngươi ở giang tâm vị trí đem hắn bức cuống lên. E sợ chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Nghe vậy, giả vị minh cúi đầu nhìn xuống dưới. Đã thấy Du Du trong miệng cái kia player. Giờ khắc này đã từ một bên khác bò lên thuyền. Giờ khắc này chính đang vô cùng chuyên nghiệp vì là chết chìm Đinh Bất Tứ làm tâm phổi thức tỉnh. Dạ huynh không cần làm khó dễ. Nếu như thật sự động thủ lên, ta vốn là không phải là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này ta gặp sớm từ bỏ. Đến đây là hết lời. Cáo từ, nói xong, Du Du trực tiếp điều động này Bạch Điêu xoay người mà đi. Chỉ chừa cho Dạ Vị Minh một cái tiêu sái bóng lưng, cách chương.